Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3223, Thực hiện lời hứa cửa hàng. Người đăng, HGSOZMOZE. Hạ Mộng Đào năng lực khẳng định vượt qua thế giới này hệ thống sức mạnh. Chỉ là một thân oán khí liền có thể làm cho lòng người chí mê thất. Hạ Mộng Đào tương đối đáng sợ. Ninh Thư mang theo chư quân về tới luân hồi thế giới. Lại nhảy ra luân hồi thế giới, đứng tại đen ngòm trong hư không. Nơi này một vùng tăm tối, không có thanh âm, hoàn toàn yên tĩnh. Muốn đem phòng làm việc mở ở nơi nào? Mở ở đây, như vậy nên như thế nào chỉ dẫn những cái kia đầy bụng oán khí linh hồn lại tới đây? Hơn nữa mở phòng làm việc, còn phải là bắn một phát súng chuyển sang nơi khác. Nếu như cố định vị trí, nói không chừng tổ chức tìm đến rồi. Cho nên, tại hư không khởi công làm phòng cái phương án này là không được. Đã hư không không được, như vậy liền trực tiếp mở tại vị diện bên trong. Sử dụng một chút thủ đoạn chỉ dẫn linh hồn tới. Tên đều đã nghĩ kỹ, liền gọi thực hiện lời hứa cửa hàng. Có nguyện vọng gì, báo thù báo ân đều có thể thực hiện. Điều kiện tiên quyết là có thể nỗ lực linh hồn chi lực. Ninh Thư cảm thấy cái loại này đơn đặt hàng lớn là không cầm được. Cái loại này nữ phối nam phối tiếp cận thế giới trung tâm nhân vật. Loại thứ này chủ hệ thống nhiệm vụ người mới có thể nghịch tập. Mà là nàng còn có thể căn bản cũng không có thể đi vào người ủy thác thân thể. Bởi vì không cách nào thời gian đổ về. Mặc dù như thế, nhưng là Ninh Thư cảm thấy cái cửa hàng này còn có thể mở. Đến tìm thế giới làm thí nghiệm, tìm cấp thấp vị diện đi. Ninh Thư đối chư quân nói, ta hiện tại muốn đi thế giới khác. Người muốn đi, sao? Ninh Thư tương đối nghĩ trở lại xuất sinh vị diện. Nhưng là mẹ nó lại cảm thấy, cái chỗ kia không quá an toàn. Vạn nhất tổ chức có người ở nơi đó chắn nàng. Đâu, trước tạm thời không cần trở về. Hiện tại vừa náo ra chuyện này, tổ chức hiện tại bốc hỏa, muốn chơi chết nàng, trước tránh một chút. Hơn nữa tại cấp thấp vị diện gặp được lợi hại nhiệm vụ người tỷ lệ tương đối nhỏ, nàng liền không nghĩ tới cùng tổ chức nhiệm vụ người giang bên trên. Bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, nàng thay một ít người càng bình thường hơn hoàn thành tâm nguyện, không có chút nào sẽ xung đột. Giai đoạn trước phải làm công tác rất nhiều. Ninh Thư tìm một cái vị diện, đi theo Khô Lâu đi thế giới. Đây là một cái bình thường thế giới, bất quá phát triển cũng coi như có thể. Chỉ ít thông tin, không dựa vào giống, là một cái tương đối chung quy chung củ thế giới. Lực lượng áp chế lớn, không quan hệ nha, dù sao tất cả mọi người là đồng dạng yếu. Ninh Thư liền quyết định trước tiên ở thế giới này dàn xếp lại. Nếu là cửa hàng, như vậy liền cần một cái cửa hàng nha. Bọn họ một cái nhìn không thấy linh hồn, một cái là Khô Lâu. Như thế nào thuê một cái cửa hàng? Trọng yếu nhất chính là bọn hắn không có tiền a. Không có tiền, cho nên Ninh Thư cũng không tính mở một người người đều có thể thấy được cửa hàng. Bình thường chỉ có linh hồn mới có thể nhìn thấy. Nếu có cơ duyên, người cũng là có thể gặp đến. Không cần cửa hàng, trực tiếp làm một cái kết giới. Một cái cửa hàng coi như thành công. Ninh Thư đem chuyện này cùng chư quân nói. Chư quân không có ý kiến gì. Chỉ là hỏi, nói như vậy ngươi dự định ở thế giới thường trú rồi? Ninh Thư gật đầu, là có quyết định này. Bất quá cách đoạn thời gian liền sẽ đổi một cái thế giới. Không hội trưởng thời gian lại một cái thế giới. Chư quân nói, vậy dạng này rất tốt. Có thể đổi rất nhiều thế giới. Ninh Thư tìm một cái tương đối ẩn nấp địa phương. Cũng lại nháo thành phố. Không còn phố xá sầm uất bên trong. Linh hồn cũng sẽ không bay tới thâm sơn. Rừng hoang, bố trí một cái chướng nhãn pháp. Sau đó một cái ẩn hình cửa hàng liền tạo thành, chiêu bài chính là hoàn nguyên cửa hàng. Không biết lúc nào mới có thể có sinh ý. Lần thứ nhất khai trương đâu? Ninh Thư còn có chút khẩn trương đâu? Ninh Thư nhìn chư quân, nói, người có muốn hay không làm một bộ quần áo mặc, nhất mặc, lại mang một cái mũ. chỉ ít nhìn giống người. Sẽ không lần đầu tiên sẽ không đem người hù dọa. Chư quân theo biến thành khô lâu liền không có mặc quần áo thói quen. Tất cả, mọi người là để trần. Mặc quần áo nhiều vướng bận nha. Ninh Thư nói, trong cửa hàng vẫn là mặc cái quần áo tương đối tốt. Dù sao, muốn tiếp đãi khách nhân. Chư quân, ngoặc kép chấm chấm, đi nơi nào tìm quần áo. Ninh Thư, đúng vậy a, nghèo đến nỗi ngay cả quần áo cũng mua không nổi. Không có thế giới này tiền tệ. Ninh Thư nói, chúng ta đi khu nhà giàu. Chư quân, đi khu nhà giàu làm gì? Ninh Thư, tất nhiên đi lật thùng rác. Những người giàu có kia khu trong thùng rác tất cả đều là một lần hàng hiệu quần áo. Mặc một lần liền ném đi quần áo. Những quần áo hàng hiệu này, không thể giặt nước, không thể giặt khô, không thể giặt máy giặt, không thể giặt tay. Liền không có bảo dưỡng này nói chuyện. Mặc một lần liền ném xuống. Chư quân, ngoặc kép chấm chấm. Vậy ta vẫn để trần đi. Để trần thuận tiện. Ninh Thư cũng rất bất đắc dĩ nha. Vậy được rồi. Người để trần đi. Dù sao đã là bộ xương khô. Ai lột sạch, cạo sạch sẽ thịt đều là bộ xương khô. Ninh Thư đem thịnh phóng linh hồn chi lực vật chứa bày xong. Đây là dùng để trở linh hồn chi lực. Sau đó liền đợi đến có linh hồn tiến vào nơi này. Một ít vừa mới chết. Hoặc là, linh hồn rời khỏi thân thể người. Ngoại trừ đi luân hồi thế giới. Sẽ còn nhận, dẫn dắt, đặc biệt là trong lòng có oán khí linh hồn. Không biết thứ nhất đơn sinh ý lúc nào tới. Có chút khẩn trương. Khô lâu cũng rất bất đắc dĩ. Hai người cứ như vậy mắt lớn chừng mắt nhỏ. Không có tiền, ta muốn chơi máy tính. Máy tính, hiện tại cũng chạy trần truồng. Còn nghĩ vọc máy vi tính. Không có sinh ý chúng ta ra ngoài đi dạo. Tìm hiểu một chút thế giới này. Hiện tại nàng loại hình thức này không phải một cái nhiệm vụ một. Cái thế giới, mà là có thể tại một cái thế giới tiếp nhiều cái tờ đơn. Vấn đề là hiện tại một cái tờ đơn đều không có. Chư quân cũng không nghĩ tại trong kết giới ở lại. Còn không bằng đi ra xem. Một chút. Ninh Thư cùng chư quân ra cửa, chỉ cần có linh hồn đụng chạm lấy kết giới, Ninh Thư liền có cảm ứng. Ninh Thư cùng chư quân ẩn thân đi ra cửa, ở cái thế giới này không cách nào sử dụng pháp tắc lực lượng, Ninh Thư liền dùng ẩn thân phù chú, còn không có như thế nào đi dạo, Ninh Thư liền cảm giác được có cái gì đụng, phải kết giới, đối chư quân nói, hiện tại muốn trở về, có sinh ý đến rồi. Không biết lần này tới chính là người nào? Nam nhân, nữ nhân, lão nhân, tiểu hài. Ninh Thư cùng Chu Quân chạy trở về vừa nhìn. Kết quả là một con lợn linh hồn. Không hiểu ra sao đụng phải kết giới. Như vậy mẹ nó liền có chút lúng túng. Hơn nữa cái này heo đoán chừng có điểm. Mộng bức, vẫn luôn đang không ngừng đụng kết giới. Cũng không biết đổi một. Cái phương hướng, vẫn luôn liều mạng kết giới đụng lên. Ninh Thư. Trực tiếp đem cái này heo cho đạp đi. Làm cho người ta cao hứng hụt một trận. Còn tưởng rằng nhanh như vậy đã có sinh ý đâu. Ninh Thư đều không hứng thú đi dạo thế giới. Ngay tại trong kết giới mở. Rộng chính mình ý thức hải. Đến bây giờ tinh thần cầu cũng còn không có thành. Hình. Không biết lúc nào mới có thể thành hình. Kết giới lại bị đồ vật đụng một chút. Ninh Thư nói. Lần này là heo vẫn là. Chim. Ninh Thư vừa hỏi xong liền nghe được một tiếng hoảng sợ bén nhọn tiếng thét. Chói tai, có quỷ a, khô lâu. Ngay sau đó, chư quân liền mang theo một cái linh hồn đi vào. Bị mang theo, linh hồn đang cố gắng giãy giụa. Ninh Thư nhìn thấy sinh ý đến rồi. Lập tức đoan chính thân thể. Ho khan một tiếng, nói, người đến ta thực hiện lời hứa cửa hàng là có nguyện vọng gì? Ai? Ai đang nói chuyện? Người đến là một nữ nhân trẻ tuổi. Hết chương.